Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và như thường lệ, Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Một đám cưới, tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi gửi đến cho quý vị hai tập truyện, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều cho rằng cô gái Kiều của chúng ta thật là ngây thơ, bởi vì nếu như không có tình yêu thì tại sao lại kết hôn làm gì. Nhưng bởi vì cô luôn hy vọng rằng người đàn ông tên là Hữu này sẽ thay đổi và trân trọng gia đình này. Và thực sự ngày hôm nay sau khi cô quyết định ly hôn thì không biết được rằng Hữu sẽ làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi, dành tình cảm cho Tâm An. Và tiếp tục, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây nữa để gửi đến cho quý vị cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng mà Tâm An và ekip kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị rất nhiều mặt hàng về phong thủy. Vậy nên quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và còn ghim ở dưới comment nữa. Bấm vào đó tham khảo mặt hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chu Kiều dừng chân lại, nghĩ ngợi vài giây, sau đó cô tiếp tục bước đi. Cô không muốn tiếp chuyện với loại người như Yên Đan. Nói chuyện với cô ta chỉ khiến cho cô thêm mệt mỏi. Thấy Chu Kiều không dừng lại, Yên Đan được nước làm tới. Cô ly hôn với Chỉ Hữu đi, đừng có đeo bám lấy anh ấy mãi nữa, hiểu chứ? Chu Kiều hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cô quay người lại đối diện với Yên Đan. Chuyện ly hôn không phải là chuyện mà tôi muốn là được. Nếu như cô thích anh Hữu như vậy, cô đi mà nói với anh ấy. Nếu như nói được với anh ấy thì tôi nói với cô làm gì? Yên Đan lúc này thở hắt ra một hơi, cô nói tiếp. Chu Kiều này, cô làm ơn đừng có bám lấy anh Hữu nữa. Tôi biết là nhờ cô dựa hơi anh ấy để làm ăn đấy, nhưng mà cô dựa dẫm như vậy hơn một năm rồi, cô kiếm đủ tiền rồi. Bây giờ cô buông tha cho anh ấy đi. Cô im miệng lại đi, cô biết cái gì mà nói. Chu Kiều không thể nào im lặng trước những lời lẽ xúc phạm về gia đình mình. Cô có thể nhịn Yên Đan mọi thứ, nhưng mà chuyện riêng gia đình của cô thì không bao giờ. Yên Đan nhếch môi cười khinh, cô ta chậm rãi bước đến chỗ của Chu Kiều. Sao thế? Cô tức giận cái gì? Thẹn quá hóa giận à? Cô không ở bên cạnh Chỉ Hữu lâu được đâu. Bám dính lấy anh ấy như vậy khiến bản thân cô tự hạ thấp chính mình thôi. Chu Kiều cố gắng nhẫn nhịn, cô siết chặt tay kìm nén cơn tức giận. Chỗ này không phải là nơi thích hợp để làm loạn, xung quanh đây có nhiều người, nếu cô không kiềm chế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Chu Kiều hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đáp. Tôi nói với cô rồi đấy, nếu như cô thích anh Hữu, cô tự mình đi tìm anh ấy, nói chuyện với anh ấy, chứ cô đừng có đứng ở đây khiêu khích tôi. Hay là anh Hữu không còn thích cô, cô không có cách nào khiến anh ấy bên mình, nên cô mới tìm đến tôi để chọc ngoáy tôi. Chu Kiều, cô đừng ăn nói linh tinh. Tôi ăn nói linh tinh sao? Tôi chỉ sợ những gì mà tôi vừa nói, tất cả đều là sự thật thôi. Cô... Yên Đan chỉ thẳng tay vào mặt Chu Kiều, nhưng lại không thể nào cãi được cô. Cô ta hoàn toàn thất thế trước cô. Chu Kiều cười khẩy. Tốt nhất là cô đừng có kiếm chuyện với tôi. Bằng không người chịu nhục nhã chính là cô đấy, chứ không phải là tôi đâu. Nói xong Chu Kiều quay lưng rời đi, bỏ lại Yên Đan phía sau. Cô thực sự không muốn nghe thêm cô ta lải nhải. Nhanh chóng bỏ đi chính là cách tốt nhất. Yên Đan giận dữ cắn chặt môi dưới, trong lòng cô liền ôm một sự uất hận, nhìn Chu Kiều khuất dần. Trở lại bữa tiệc, Chu Kiều mệt mỏi bởi vì vẫn chưa đến lúc kết thúc. Cô nghỉ một mình ở góc khuất một lúc lâu mà chưa thấy người đàn ông kia xuất hiện. Một nhân viên phục vụ đi qua, cô liền ra hiệu cho anh ta dừng lại để lấy ly nước mà anh ta đang bưng trên khay. Chu Kiều không nghĩ ngợi nhiều mà uống một hơi hết sạch. Uống cạn ly nước, cô không rời khỏi ghế. Cô không thích làm quen với những con người xa lạ ngoài kia, nên cứ như vậy thu mình lại một góc. Chừng vài phút trôi qua, Chu Kiều bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình không được ổn lắm. Đầu cô choáng váng vô cùng, mắt cô nhìn đâu cũng thấy rất nhiều thứ nhân đôi. Cô đưa tay day nhẹ thái dương vài lần nhưng không đỡ. Cô đứng dậy cũng không thể nào đứng dậy được. Hai mắt của cô mờ ảo, cô dần dần mất đi ý thức. Ngay cả việc mở miệng kêu cứu, cô cũng không thể nào làm được. Chu Kiều tỉnh dậy sau một cơn choáng váng. Cô không nhớ trong thời gian mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà điều cô nhớ được đó chính là cảnh tượng mơ hồ, không rõ. Bỗng nhiên cô biến mất đi. Chu Kiều nghi ngờ rằng trong ly nước kia chắc chắn có thuốc gì đó. Bởi vì trong bữa tiệc đó chỉ có duy nhất cô uống một lần, đó chính là ly nước đó thôi. Đưa mắt nhìn xung quanh, Chu Kiều nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô vội vàng kiểm tra lại cơ thể mình, quần áo vẫn y nguyên trên người. Có điều địa điểm này không phải là nơi tại bữa tiệc. Chu Kiều hoang mang, cô xoay người định bước xuống, nhưng cảm giác cả cơ thể nặng nề không thể nào di chuyển. Toàn thân cô giống như bị mất đi sức lực, yếu ớt vô cùng. Tiếng động từ bên trong phát ra, Chu Kiều giật mình, hướng ánh mắt nhìn về phía có âm thanh. Từ trong nhà tắm, một tên đàn ông bụng phệ, tầm tuổi ngoài trung niên bước ra ngoài. Trên người hắn quấn đúng một chiếc khăn tắm. Hắn chậm rãi bước đến gần cô. Chu Kiều hoảng loạn, không biết bằng cách nào bản thân của cô lại chung phòng với người đàn ông này. Hắn là một tên biến thái. Cô sợ hãi lùi về sau, bày ra dáng vẻ tự vệ. Này, ông là ai chứ? Ông định làm gì tôi? Gương mặt của hắn bây giờ lộ rõ vẻ thích thú, ánh mắt thèm khát dán chặt vào người cô. Ô, cô em à, ngoan ngoãn, phục vụ tôi đêm nay. Tôi sẽ giúp công ty nhà em. Ông tránh xa tôi ra, không tôi kêu lên bây giờ. Cứ thoải mái, nhá, cô cứ kêu thoải mái. Nhưng không có ai đến cứu cô em đâu. Hắn nói xong cười lên đầy man dở, rồi bước đến chỗ cô. Hắn dùng đôi bàn tay ghê tởm ấy tóm lấy cô, chạm vào cơ thể của cô. Chu Kiều ra sức vùng vẫy, không hiểu sao cơ thể của cô hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Dù như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng chống trả, phản kháng mạnh mẽ vô cùng. Tên khốn kia, mau thả tôi ra, cút đi! Ngoan ngoãn nào, cô em hư nhỉ? Anh sẽ cho em thật nhiều tiền. Hơi thở hôi thối của hắn áp sát vào mặt của cô. Chu Kiều vội vã né tránh, cô dùng hết sức lực của mình vùng vẫy, đá mạnh vào giữa hai chân của hắn. Hắn nhăn mặt đau đớn, không thể nào chịu đựng được mà buông tay. Cô nhân cơ hội đó mà bỏ chạy. Tên bụng phệ kia nổi giận, hắn nhanh chóng đuổi theo cô và tóm lấy cô. Hắn giật ngược tóc cô về phía sau, hai mắt trợn trừng, cằn giọng với cô. Mẹ kiếp con khốn này, mày dám đá tao à? Sướng thì không biết đường sướng. Để xem, ông đây xử lý mày như thế nào. Buông tôi ra, buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi. Chu Kiều không chịu khuất phục, dù cơ thể của cô không nghe theo ý của cô, nhưng cô vẫn quyết định phản kháng đến cùng. Tên bụng phệ to khỏe vật cô nằm xuống đất. Hắn xé rách phần trên chiếc váy của cô đang mặc. Chu Kiều đánh mạnh vào ngực của hắn. Cô hoảng loạn, cô run sợ. Ngoài việc chống trả thì cô chả nghĩ được gì. Đôi tay run rẩy sợ hãi, hai mắt cô đỏ hoe trực trào, giống như sắp khóc đến nơi. Ngay khi tên bụng phệ chuẩn bị động chạm vào người của cô, cánh cửa phòng đột ngột mở tung. Tiếng va chạm giữa tay nắm cửa và bức tường vang lên khá lớn. Hắn bị âm thanh đó làm cho sao nhãng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy trước mắt thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông. Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã lao đến, đập cho hắn một phát thật mạnh. Hắn đau điếng ngã quỵ dưới sàn, nhăn mặt, tay ôm lấy ngực rên la. Chu Kiều lúc này chống tay dưới đất làm trụ. Cô định ngồi dậy nhưng không thể. Người đàn ông kia vội vàng bước đến đỡ lấy cô. Em không sao đấy chứ? Chu Kiều đưa đôi mắt ướt đẫm quay sang bên cạnh. Trong làn nước đọng lại của nước mắt, cô vẫn nhìn thấy rõ gương mặt của Chí Hữu. Anh xuất hiện trước mặt cô. Cô lắc đầu, đôi môi mím chặt không dám mở miệng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Chí Hữu bên cạnh, Chu Kiều mới dám buông lòng cảnh giác. Cô cảm thấy được an toàn, không còn sự sợ hãi nào đe dọa đến cô. Bây giờ cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh rồi. Cả người của cô run lên bần bật, nỗi sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt của cô. Chỉ Hữu có thể cảm nhận rõ được điều này. Anh ôm chặt lấy cô. Nếu anh chỉ cần đến muộn thêm một chút nữa thôi, thì không biết đã xảy ra chuyện gì với cô. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô. Anh lên tiếng trấn an cô. Không sao đâu, em đừng sợ. Anh ở đây với em. Chị Hữu nói, sau đó cởi áo khoác ngoài, khoác lên người của Chu Kiều. Anh đỡ cô đứng dậy để cô tránh xa cái tên bụng phệ kia. Còn mình thì bước lại gần để xử lý hắn. Chị Hữu liên tục đánh, liên tục đá mạnh vào người hắn. Sức lực của hắn so với anh chẳng đáng là bao. Hắn hoàn toàn không thể nào tránh được, chỉ biết nằm im dưới đất chịu trận. Chị Hữu dẫm mạnh lên tay hắn, khiến hắn đau đớn thét lớn. Anh nhấn chân mạnh hơn, gằn giọng hỏi hắn. Mày nói cho tao biết, là ai sai mày làm chuyện này? Nói! Hắn lúc này lắp bắp, nhăn nhó mặt mày. Tôi không biết. Có người gửi thư, cho tôi quà, nên tôi mới đến đây. Thư sao? Thư đâu? Tôi đốt rồi. Tôi thực sự không phải là chủ mưu đâu. Xin anh tha cho tôi, xin anh tha mạng cho tôi. Chỉ Hiểu vô cùng tức giận, bởi vì không thu được kết quả gì. Anh đá mạnh vào bụng của hắn thêm mấy phát nữa, rồi sau đó quay người rời đi. Anh bước đến chỗ Chu Kiều. Anh hơi cúi người xuống và bế cô lên tay mình. Anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi căn phòng ghê tởm đó, không để cô ở lại thêm một giây một phút nào. Chỉ Hữu để Chu Kiều ngồi phía sau xe cùng với anh, sau đó yêu cầu tài xế rời đi. Tấm chắn nhanh chóng được nâng lên, phân biệt hàng ghế trước và sau. Không gian thu hẹp, bây giờ chỉ còn lại cô và anh thôi. Chu Kiều đang còn sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Cô nắm chặt lấy áo của Chỉ Hữu, hai tay run lên bần bật. Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một hướng, đôi môi sắp bị cô cắn đến bật máu. Chỉ Hữu hiểu tâm lý của Chu Kiều. Hiện tại cô vô cùng hoảng loạn. Anh đối xử với cô hết sức dịu dàng và trấn an cô. Chu Kiều, em không phải lo gì nữa. Chúng ta rời khỏi đó rồi. Hắn không làm gì em đâu. Em nghe anh nói gì không, Chu Kiều? Chu Kiều chậm rãi đối diện với Chỉ Hữu. Cô thôi cắn môi mình. Cô chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống. Lúc này cô mới biểu lộ cảm xúc thật trong lòng mình. Bao nhiêu sự sợ hãi, ấm ức, phẫn nộ đều bày ra trước mặt anh. Cô khóc thật lớn, khóc lên, nấc nghẹn, không thể nào nói thành câu. Chỉ Hữu vội vàng ôm cô vào lòng an ủi cô. Anh xoa nhẹ lưng cô, thấp giọng nhẹ nhàng nói với cô. Không sao đâu, ngoan nào, có anh ở đây với em. Chu Kiều dùng cánh tay nhỏ bé của mình bám chặt lấy Chỉ Hữu, giống như thể cô đang bám lấy chiếc phao cứu sinh của mình. Nếu lúc đó anh không xuất hiện cứu cô, thì chắc chắn bây giờ cô không thể nào an toàn ngồi đây cùng với anh được. Người mà cô không nghĩ tới trong lúc nguy hiểm nhất lại chính là người đầu tiên tìm thấy cô, người đầu tiên đến cứu cô. Chỉ Hữu hôn nhẹ lên tóc của cô, anh xoa đầu cô không buông tay cô dù chỉ là một giây. Anh sợ nếu mình giữ không chặt sẽ lại có những chuyện xấu xảy đến. Chỉ Hữu không phải tự nhiên đến đây, anh vẫn đang ở bệnh viện nhưng lại nhận được tin nhắn từ một kẻ ẩn danh, nói rằng cô đang ở trong khách sạn cùng với một người đàn ông lạ mặt. Chỉ Hữu đương nhiên không tin chuyện đó, anh biết rõ hôm nay cô phải đi tham dự một bữa tiệc. Nhưng tin nhắn của tên bí ẩn kia khiến anh không thể nào không để tâm. Chỉ Hữu vì lo lắng nên mới đến bữa tiệc để kiểm tra thử, không ngờ lại biết chuyện cô rời đi cùng với một người đàn ông không lâu trước đó. Chỉ Hữu theo bức ảnh được gửi, sau đó anh tìm ra địa chỉ và may mắn đã cứu được cô. Tình trạng của cô lúc được anh phát hiện giống như bị người ta bỏ thuốc, hoàn toàn không có chút sức lực, cô yếu ớt vô cùng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với cô, anh nhất định phải tìm ra được người đứng sau, phải tìm ra được chân tướng sự thật. Suốt một quãng đường dài trên xe, Chu Kiều nằm im trong lòng của Chỉ Hữu. Cô không di chuyển dù chỉ một chút, bản thân dựa dẫm vào anh mà không suy nghĩ điều gì. Tâm trí của cô bây giờ đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung. Xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy, cô cần thời gian để bình tĩnh và điều chỉnh lại cảm xúc. Không giống như khi nãy, Chu Kiều dần cảm thấy cơ thể mình có sức lực hơn. Không biết có phải vì ly nước cô uống hay không, nhưng quả thực lúc đối diện với cái tên bụng phệ kia, cô hoàn toàn không có sức để phản kháng. Những hành động vùng vẫy đó là do cô cố gắng hết sức mình để làm trong sự vớt vát. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Chu Kiều đang còn cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng nếu như Chỉ Hữu không đến kịp thời thì sẽ có chuyện gì tiếp tục xảy đến với cô. Nhưng may mắn, bây giờ cô được cứu rồi, mọi thứ ổn rồi, cô không cần phải quá lo lắng. Chu Kiều ngẩng đầu lên nhìn Chí Hữu, sau đó lại cúi thấp mặt xuống. Cô tự hỏi làm cách nào mà anh biết cô ở đó, tại sao anh có thể tìm thấy cô. Sau khi biết mình bị lừa đến khách sạn, cô không kịp lấy điện thoại gọi điện cho bất cứ ai để cầu cứu. Và sau khi bị ngất đi, cô hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ. Chuyện anh xuất hiện ở khách sạn đúng là có chút bất ngờ đối với cô. Cô không muốn thắc mắc về chuyện đó, biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp. Dù sao bản thân của cô cũng an toàn, như vậy là tốt lắm rồi. Chiếc xe chạy trên đường chừng nửa tiếng, cuối cùng cũng dừng lại trước biệt thự. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe. Chỉ Hữu ân cần bế cô vào trong nhà, anh đưa cô lên trên phòng, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Anh chỉnh lại tóc rối giúp cô, anh mỉm cười nhìn cô, cử chỉ vô cùng mềm mại. Anh không biết tinh thần của cô đã ổn định hay chưa, nên từng hành động đối với cô đều hết sức ôn nhu, hết sức dịu dàng. Em thấy thế nào? Em có còn sợ nữa không? Em không sao, em ổn rồi. Ừ, như thế thì tốt. Chị Hữu còn lo cho cô, rằng sợ cô bị tổn thương về tâm lý, không dễ dàng vượt qua được cú sốc tinh thần. Nhưng thấy tình trạng của cô tốt hơn, anh thấy lo lắng của mình là điều không cần thiết. Anh xoa đầu của cô, anh nén tiếng thở dài vào trong lòng mình. Không chỉ cô mà ngay cả anh, lần đầu gặp trường hợp này cũng vô cùng hoang mang. Chỉ Hữu vỗ nhẹ vào tay của cô vài cái, sau đó cười nói với cô. Ngồi đây đi, anh đi lấy nước cho em nhé. Ngay khi Chỉ Hữu định đứng dậy, Chu Kiều vội vàng giữ chặt lấy cánh tay của anh. Anh đừng đi. Anh ở lại đây với em. Anh ở lại được không? Hiện giờ Chu Kiều không muốn ở một mình. Cô sợ cảm giác ở trong một căn phòng rộng lớn. Nó càng khiến cho cô gợi nhớ về những chuyện vừa mới xảy ra. Cô muốn anh bên cạnh. Ít nhất thì điều đấy làm cho cô yên tâm. Bàn tay Chu Kiều nắm chặt, không buông. Cô sợ nếu như cô buông rồi, anh sẽ đi mất. Cô thật lòng muốn được ở cùng anh, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi. Cô thực sự rất sợ anh đi mất. Chỉ Hữu chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại trong túi anh lại vang lên. Chỉ Hữu lấy điện thoại ra xem, nhìn màn hình chần chừ vài giây, sau đó mới nhấc máy. Yên Đan đi à, anh nghe này. Hai chữ Yên Đan vừa lọt vào tai cô, khiến cho Chu Kiều liền buông tay Chỉ Hữu. Cảnh tượng này giống như lần trước, Yên Đan lại có việc nhờ anh, rồi sau đó anh sẽ vội vàng rời đi và bỏ mặc cô phía sau. Chu Kiều sớm đã đoán được kết cục. Cô cười đau khổ. Cô thực sự không hiểu bản thân mình đang mong chờ điều gì. Chồng cô giống như chồng của thiên hạ vậy, chẳng bao giờ thuộc về riêng cô. Chu Kiều thu người trên chiếc giường lớn, hai tay bất giác tự ôm lấy mình. Cô sợ lắm, rất sợ khi xung quanh đều gợi nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhưng cô vẫn luôn tự nhủ, bản thân mình nếu như không tự mình vượt qua được thì không ai có thể giúp cô, bởi vì bên cạnh cô chẳng có người nào cả. Chỉ Hữu chưa tắt cuộc gọi, anh vẫn chờ đợi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Yên Đan. Anh Hữu, em uống say quá, anh có thể đến đây đón em được không? Tài xế của em đâu? Em không biết nữa. Em chóng mặt lắm, em chẳng nhớ được gì cả. Em chỉ nhớ đến anh thôi. Anh đến với em nhé. Đến với em một chút thôi. Yên Đan cầu xin trong sự yếu ớt. Nghe giọng điệu của cô ta có vẻ như say lắm rồi, chứ không phải là giả vờ say. Ở bên kia mãi không nghe thấy tiếng của Chỉ Hữu đáp. Yên Đan không yên tâm. Lần trước cũng vậy, anh nói rằng sẽ đến, nhưng kết quả cô ta đợi cả đêm vẫn không thấy anh xuất hiện. Yên Đan muốn phục thù chuyện trước đó. Cô ta không thể nào trở thành một kẻ thua cuộc. Lần này dù bằng cách nào cũng phải khiến cho Chỉ Hữu bỏ vợ, đến với cô ta. Anh Hữu ơi, anh làm ơn giúp em đi mà. Không thể nào thuyết phục bằng lời nói suông, Yên Đan khóc nấc lên thành tiếng. Cổ họng của cô ta nghẹn ứ, khó khăn lắm mới tiếp tục nói thêm. Em biết em làm anh khó xử, nhưng em thực sự không còn ai giúp. Ở đây toàn người xa lạ, em lại không tìm thấy tài xế, anh giúp em với. Chị Hữu à, anh giúp em đi. Giọng nói của Yên Đan qua điện thoại đủ nghe rõ tiếng khóc lóc khổ sở của cô ta. Chị Hữu lưỡng lự một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Ừ, thôi được rồi, đợi anh một chút. Cảm ơn anh nhiều lắm. Yên Đan mỉm cười vui vẻ. Cô ta nhanh chóng tắt máy, gương mặt rạng rỡ bởi vì đạt được mục đích của mình. Chu Kiều không nghe rõ cuộc điện thoại, nhưng cô nghe được câu trả lời từ một phía của Chỉ Hữu. Thật ra trong lòng cô luôn mong chờ anh từ chối, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn rời đi. Chỉ Hữu đưa mắt nhìn về phía của Chu Kiều. Cô biết anh đang thăm dò mình, liền né tránh. Lúc này đây cô không còn lời nào để nói nữa. Anh đã muốn đi thì ai mà ngăn cản được chứ. Không nói một tiếng, Chỉ Hữu quay lưng rời khỏi phòng. Chu Kiều nghe rõ tiếng đóng cửa truyền đến bên tai. Cánh cửa ấy đóng lại đồng nghĩa với việc trái tim của cô cũng đóng lại. Giây phút thấy anh xuất hiện cứu mình, cô tưởng rằng bản thân mình đã tìm lại được ánh sáng đã mất thêm một lần nữa. Trong lòng cô nhen nhóm hy vọng, thậm chí ôm mộng tương tư về một lựa chọn khác. Để rồi tất cả những gì cô nhận về chính là sự thất vọng. Là chính cô tự đẩy bản thân mình xuống hố sâu tuyệt vọng. Chu Kiều gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài trên má, dù cô đã cố gắng kìm nén. Cô không khóc thành tiếng, bởi như vậy trông cô rất thê thảm. Nhận về ánh nhìn thương hại của người khác là điều mà cô cực kỳ căm ghét. Vậy nên cô chỉ là có thể chịu đựng một mình mà thôi. Bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Chu Kiều còn tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, cho đến khi giọng nói của Chí Hữu truyền đến bên tai cô. Chu Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh một chút. Chu Kiều cứ ngỡ mình đang mơ, cô vô thức ngẩng đầu dậy. Không ngờ người ngồi trước mặt cô thực sự là Chỉ Hữu. Anh mỉm cười với cô, bàn tay ấm áp ấy chạm vào má cô. Cô có thể cảm nhận được một cảm giác này hoàn toàn là thật, không phải là tưởng tượng của cô. Anh chưa đi à? Em muốn anh đi đâu? Không phải là Yên Đan vừa gọi cho anh sao? Em cứ tưởng. Chu Kiều không nói tiếp, cô không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, nhưng chắc chắn Chỉ Hữu hiểu ý của cô muốn diễn đạt. Chỉ Hữu lắc đầu, từng chút lại gần cô hơn, sau đó ôm cô vào lòng. Anh gọi điện cho tài xế của Yên Đan, nhờ anh ta đưa cô ấy về rồi. Nhân tiện, anh xuống dưới nhà lấy nước cho em. Chu Kiều đưa mắt nhìn cốc nước bên cạnh. Chỉ Hữu thực sự mang nó đến cho cô sao? Anh không đi, anh không bỏ rơi cô. Hiện tại anh đang ở đây là thật sao? Và lần này người anh chọn là cô sao? Chu Kiều vui sướng, cô tựa đầu mình vào ngực của Chỉ Hữu. Mùi hương dịu nhẹ trên áo anh thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cho cô thực sự thoải mái. Giây phút này hình như đã được cô mong chờ từ rất lâu rồi. Chỉ Hữu lau nước mắt còn vương trên má cô, anh cúi đầu xuống, ghé sát bên cô thì thầm. Anh làm sao bỏ em một mình được chứ? Không phải em đang cần anh sao? Vâng, vâng ạ. Đúng vậy, cô đang rất cần anh, rất cần anh vào lúc này. Khác với sự lạc lõng và cô đơn trước đây, mỗi khi cô gọi mà anh không thể đến, bây giờ cô đã có cảm giác được quan tâm và bao bọc. Một vài quyết định ban đầu dần dần thay đổi, dù chỉ là chút ít nhưng cũng đã thay đổi. Chỉ Hữu xoa nhẹ lưng của Chu Kiều, anh không nói tiếng nào để sự im lặng bao trùm, để bầu không khí như vậy giúp cô bình tĩnh hơn, cũng như yên tâm hơn trước khi hỏi cô vài chuyện. Được khoảng chừng một lúc, Chỉ Hữu mơn trớn gò má của cô, sau đó khẽ gọi tên cô. Chu Kiều này. Dạ. Lần sau đi đâu, em phải báo với anh một tiếng. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra, anh còn kịp thời xử lý nhá. Em có nói với anh về chuyện hôm nay em đi dự tiệc rồi mà. Ý anh là mọi lúc mọi nơi, chứ không phải chỉ là một địa điểm. Lúc anh tìm thấy em đâu có mặt trong bữa tiệc đó. Bị Chỉ Hữu trách mắng, Chu Kiều có chút buồn bã, nhưng cô không dám cãi lời anh, bởi vì anh tức giận cũng không hề sai. Sau khi bị trúng thuốc, cô bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, địa điểm không phải bữa tiệc mà là một khách sạn trong thành phố. May mắn là Chỉ Hữu đã tìm thấy cô. Chuyện này hy vọng sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Chu Kiều nhìn Chỉ Hữu, cô chớp mắt vài cái sau đó hỏi anh. Sao anh biết em ở khách sạn đấy mà đến cứu em chứ? Có một người ẩn danh gửi tin nhắn, nói em đang ở cùng một người đàn ông khác ở trong khách sạn. Anh theo hình chụp mà tìm ra được địa điểm thôi. Chu Kiều nghe được những lời này, cô vội vàng phản ứng. Vậy là anh nghĩ em đi cùng với người khác nên mới đi tìm em để bắt gian tại trận sao? Không phải nghĩ em đi với người khác đâu, mà là bởi vì anh lo lắng cho em. Chỉ Hữu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp. Anh làm sao có thể ngồi yên khi thấy người nào đó chụp ảnh vợ mình? Lúc cô ấy không biết cái gì chứ. Anh không nghi ngờ em ngoại tình đâu. Anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi. Chỉ Hữu ghen tuông, nhưng không đến mức mù quáng. Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết đúng sai của mọi chuyện. Nếu Chu Kiều thực sự ngoại tình, thì không thể để mình bị chụp ảnh công khai như vậy. Chỉ Hữu liên hệ với khách sạn để xem camera quan sát. Đáng tiếc lại không thể nào biết được mặt người đưa Chu Kiều đến khách sạn là ai. Bọn chúng đi vào góc khuất của camera nên việc điều tra vô cùng khó khăn. Chu Kiều nghe được lời giải thích này của anh, cô hiểu ra lý do vì sao anh lại xuất hiện đúng lúc. Chuyện này rõ ràng cô là người bị hại. Trong đầu của cô sớm đã xuất hiện tên người có khả năng đứng sau chủ mưu. Nhưng cô lại không dám nói với Chỉ Hữu. Cô sợ anh phản ứng thái quá. Cô sợ cái cảm giác khi anh xuất hiện ở bệnh viện và quát mắng cô. Lần đó cô nói Yên Đan là loại đàn bà không ra gì, là kiểu người chuyên đóng vai nạn nhân sau đó hãm hại người khác. Chỉ Hữu bởi vậy mà đã giận cô. Anh gián tiếp đập vỡ lọ hoa trong phòng bệnh, anh một mực để bênh vực cho Yên Đan. Nếu như bây giờ cô nói rằng cô nghi ngờ Yên Đan là người đứng sau mọi chuyện, Chỉ Hữu nhất định không tin. Thậm chí còn tệ hơn, anh lại nổi giận với cô, giống như lúc trong bệnh viện. Chu Kiều thực sự không muốn chứng kiến lại chuyện đó. Cô sợ lúc anh tức giận. Hơn nữa đây là suy đoán vu vơ của cô thôi, không có bằng chứng cụ thể, cô không thể nào vu oan cho người khác. Ngược lại cô lại biến mình trở thành một kẻ vì mâu thuẫn riêng mà có suy nghĩ không đúng. Chu Kiều lại gần Chỉ Hữu, cô chủ động ôm lấy anh thật chặt, cánh tay nhỏ nhắn nhưng sức lực không yếu ớt giống như anh tưởng. Chỉ Hữu bật cười thành tiếng, tay vân vê mái tóc của cô. Không đẩy anh ra, không tránh xa anh nữa sao? Chu Kiều lắc đầu và không đáp. Chỉ Hữu thích thú tiếp tục trêu chọc cô. Hôm nay em có định lén lút xuống phòng khách ngủ riêng nữa không nào? Không ạ. Chu Kiều khẳng định chắc nịch, trong lòng có chút chột dạ khi bị anh phát hiện ra bí mật mà cô giấu. Mấy tuần qua vì giận chuyện của anh và Yên Đan, trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, chưa tin tưởng tuyệt đối, nên mỗi khi anh ngủ say, cô đèo lén chuyển sang phòng khác. Và hơn hết là cô còn sợ thái độ hung dữ của anh mỗi khi cô nhắc đến chuyện ly hôn. Chu Kiều tưởng rằng cô đã làm mọi thứ bí mật và không ai biết, nào ngờ anh đã phát hiện ra từ lâu. Anh biết nhưng không nói, để mặc cô tùy ý làm điều mình muốn. Ít nhất thì nó giúp cô thoải mái, không bị gò bó. Chỉ Hữu không trêu chọc cô, anh ho lên vài tiếng, nghiêm túc nói với cô. Chu Kiều này, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Kiểm tra sao? Sắc mặt của cô tái nhợt sau khi nghe Chỉ Hữu đưa ra yêu cầu. Cô buông tay khỏi người anh, gần như không giữ được bình tĩnh. Dáng vẻ hấp tấp và lo lắng, miệng cô cứ lắp bắp cố gắng thanh minh. Em không muốn kiểm tra, đừng đến bệnh viện mà. Chu Kiều sợ tái xanh cả mặt. Cô cho rằng Chỉ Hữu muốn kiểm tra sự trong sạch của cô nên mới đề nghị cô đến bệnh viện. Nhưng chẳng phải anh nhìn thấy rất rõ rồi sao? Mọi thứ không như anh nghĩ còn gì. Cô và người đàn ông kia chưa làm gì cả. Tên đàn ông kia còn chưa động chạm gì vào cô. Hắn chưa làm chuyện quá phận với cô. Cô hoàn toàn trong sạch, cô không bị vấy bẩn cơ mà. Nước mắt của cô liên tục chảy xuống, cổ họng của cô nghẹn đắng, khó khăn lắm mới mở miệng nói thành câu. Chị Hữu à, em hoàn toàn trong sạch mà. Anh đừng bắt em đi kiểm tra nhé. Em không muốn đến bệnh viện đâu. Chu Kiều bấu chặt vào bàn tay của chị Hữu, móng tay cô đâm sâu vào tay anh và tạo thành vết hằn hình trăng khuyết trên da thịt anh. Chu Kiều gần như không giữ được sự bình tĩnh. Cô không biết phải làm cách nào để thay đổi suy nghĩ trong đầu của anh ngoài việc cầu xin anh. Chị Hữu vô cùng kinh ngạc trước phản ứng thái quá của cô. Anh không nghĩ bởi vì một câu nói của mình lại khiến cho cô mất kiểm soát như vậy. Lời cầu xin của cô anh đã nghe thấy và dường như cô đã hiểu lầm ý của anh rồi. Trước mắt chị Hữu phải giúp Chu Kiều bình tĩnh lại thì mới giải thích rõ ràng cho cô nghe. Chu Kiều à, em bình tĩnh. Ý của anh không phải như vậy. Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô đầy ân cần để giúp cho cô bình tĩnh. Chu Kiều nép mình trong người anh, tiếng nước cụt vang lên liên hồi. Cô sụt sịt vài tiếng, nước mắt ướt đẫm áo anh rồi. Phải mất đến một lúc lâu mới không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa. Lúc này anh mới đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Anh bảo em đến bệnh viện kiểm tra là muốn biết loại thuốc em uống là thuốc gì, chứ không phải là anh nghi ngờ sự trong sạch của em, hiểu chứ? Anh nói thật không? Anh bảo em đến bệnh viện kiểm tra là kiểm tra thuốc à? Ừ, xem là thuốc gì thôi, không phải là điều em đang suy nghĩ trong đầu đâu. Chị Hữu xoa nhẹ đầu của cô, chuyện cô trong sạch hay không, bản thân anh là người rõ nhất. Tên khốn kia chưa động vào người của cô, hắn còn chưa kịp giỡn trò gì xấu xa với cô, đã bị anh đến và đánh, hắn chết đi sống lại. Người của anh hiểu nhất, anh tin tưởng nhất, không đời nào anh lại bắt cô đi làm cái thứ kiểm tra dơ bẩn kia. Chị Hữu thở dài khuyên nhủ cô. Anh cần biết loại thuốc mà em uống, có như vậy mới tìm ra được người hại em. Được chứ, yên tâm, bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhé. Chu Kiều lưỡng lự giây lát, cô cảm thấy lời anh nói không sai, dù sao đây cũng không phải là loại kiểm tra cơ thể. Chu Kiều gật đầu đồng ý. Ừ, nhưng mà anh phải đi cùng em nhé. Được, anh luôn bên cạnh em. Chị Hữu khẳng định với Chu Kiều, được cô cho phép, anh mới dám đưa cô đến bệnh viện để làm kiểm tra. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, chị Hữu dẫn cô vào trong phòng khám kiểm tra sơ bộ một vài thứ cần thiết. Xong việc cô ngồi đợi anh ở trong phòng làm việc riêng. Đây là lần thứ hai Chu Kiều đến phòng bệnh của chị Hữu. Trước đây khi chưa lấy nhau, cô từng đến chỗ anh đưa cơm cho anh một lần, và đây là lần thứ hai. Ngồi đợi trong phòng, Chu Kiều ngẩn ngơ đưa mắt nhìn xung quanh. Hiếm khi có cơ hội đến phòng làm việc của anh, cô liền nhân dịp này nhìn ngắm xung quanh một chút. Loay hoay một lúc lâu, cửa phòng đột ngột mở ra. Chu Kiều giật mình dừng lại hành động mà cô đang làm. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa chính, một người bác sĩ lạ xuất hiện và bước vào bên trong. Anh ta ngơ ngác nhìn cô. Cô là ai đây? À, tôi... Cô là bệnh nhân của chị Hữu có đúng không? À, dạ vâng ạ. Thế bác sĩ Hữu đâu rồi? Anh ấy đi lấy xét nghiệm cho tôi rồi ạ. Vậy sao? Người bác sĩ kia suýt xoa vài cái, gương mặt biểu lộ một chút thất vọng, giống như thể đang cần gặp chị Hữu gấp. Chu Kiều có chút rụt rè, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi bước lên trước, sau đó hỏi han người bác sĩ. Anh cần gặp chị Hữu có chuyện gì? Tôi có thể truyền lại lời để anh ấy được nghe ạ? Không cần đâu, chuyện này lát nữa tôi gặp. Tôi nói sao với bác sĩ? Chu Kiều gật đầu hiểu ý. Anh ta nói như vậy rồi thì cô cũng không làm chuyện vô ích nữa. Không tìm thấy chị Hữu trong văn phòng, anh ta cười nói với cô. Lát nữa chị Hữu quay lại, cô giúp tôi nói với anh ta. Có bác sĩ Trần Hàn đến tìm nhé. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó Trần Hàn gật đầu quay lưng chuẩn bị rời đi. Không ngờ cánh cửa đằng sau bất ngờ bật mở. Chị Hữu từ bên ngoài bước vào bên trong. Nhìn thấy Trần Hàn trong phòng riêng của mình, chị Hữu nhíu mày. Cậu đến đây làm gì đấy? Tôi đến lấy bệnh án của phòng 301. Đợi tôi một chút. Chị Hữu bước ngang qua người Trần Hàn. Anh tiến đến chỗ Chu Kiều, dịu dàng quan tâm cô. Đợi anh có lâu không? Dạ không. Anh ơi, có kết quả chưa? Có rồi. Lát nữa anh đưa cho em xem. Em ngồi xuống đây đợi anh một chút nhé. Vâng ạ. Chị Hữu vuốt nhẹ gò má mềm của cô, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ bàn làm việc tìm bệnh án đưa cho Trần Hàn. Đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Trần Hàn phải tròn mắt kinh ngạc. Làm việc với chị Hữu suốt bao nhiêu năm, Trần Hàn chưa bao giờ nhìn thấy chị Hữu đối xử dịu dàng với cô gái nào như vậy. Ngay cả với đàn ông, chị Hữu luôn tỏ ra lạnh lùng vô cùng. Trần Hàn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Chu Kiều. Anh ta tự hỏi Chu Kiều đã làm cách nào mà khiến cho vị bác sĩ hàng đầu bệnh viện có vẻ đang dịu dàng và ôn nhu như vậy, khác xa với cuộc sống đời thường. Sau khi tìm được bệnh án, chị Hữu lên tiếng. Trần Hàn này, đây là đồ của anh cầm lấy. Nhanh chân tiến đến chỗ chị Hữu, lấy hồ sơ bệnh án. Trần Hàn ngả người về phía của chị Hữu, hắng giọng nói nhỏ. Này, anh còn nhớ điều cấm kỵ mà trường khoa vẫn hay nói với chúng ta không? Điều cấm kỵ gì? Tuyệt đối không được yêu bệnh nhân của mình. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Tôi yêu bệnh nhân của mình lúc nào? Thì đấy, cô gái xinh đẹp đứng kia chẳng phải là bệnh nhân của anh à? Khi nãy anh còn làm cử chỉ thân mật với cô ấy, tôi nhìn thấy cả rồi. Chị Hữu đưa mắt theo Trần Hàn nhìn về phía của Chu Kiều. Lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến Chu Kiều ngại ngùng lắm. Cô cúi gầm mặt xuống, bẽn lẽn, không nói thành câu. Chị Hữu nhìn Chu Kiều sau đó bật cười thành tiếng. Anh nói cô ấy xinh đẹp thì đúng, nhưng mà cô ấy không phải là bệnh nhân của tôi. Thế cô ấy là ai? Mà tại sao lại ở trong phòng riêng của anh thế? Chị Hữu đặt hồ sơ xuống bàn rồi chủ động lại gần chỗ Chu Kiều. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, sau đó dõng dạc tuyên bố. Cô ấy tên là Chu Kiều, bà cô ấy là vợ của tôi. Chu Kiều ngạc nhiên khi nghe lời giới thiệu của chị Hữu. Cô không nghĩ rằng anh lại nói chuyện này với đồng nghiệp của anh. Sau khi kết hôn, anh thường xuyên ở bệnh viện, anh không về nhà và cũng không thích ai làm phiền mình, thế nên cô mới không dám đến bệnh viện tìm anh. Chuyện cô là vợ của anh rất ít người trong bệnh viện biết, và bây giờ anh lại đính chính cô ngay trước mặt đồng nghiệp mình. Chu Kiều chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trần Hàn tròn mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Anh ta chưa tin nên tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Cô gái này thực sự là vợ của anh á? Đương nhiên rồi, anh không nhìn thấy nhẫn cưới trên tay của chúng tôi sao? Thế mà tôi cứ nghĩ anh độc thân đấy. Chiếc nhẫn đấy tôi cứ tưởng anh đeo chơi chơi, ai mà ngờ. Trần Hàn cười gượng, gãi đầu mấy cái. Anh ta không ngờ người đồng nghiệp lạnh lùng của mình lại đã kết hôn rồi, hơn nữa còn cưới một cô vợ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, lại vừa ngoan ngoãn thế này. Vài giây sau đó, Trần Hàn chợt nhớ ra một chuyện. Anh ta nhíu mày, suýt xoa mấy tiếng. Chị Hữu này, thế cái cô gái hay đến đây gặp anh là ai đấy? Không phải là bạn gái của anh à? Chu Kiều nghe Trần Hàn nhắc đến cô gái, cô liền đoán ra người đó là ai. Người đó là Yên Đan chứ còn ai nữa. Cô im lặng không phản ứng, nhưng mà trong lòng lại thấy không vui. Cô là vợ, mà số lần đến nơi làm việc của chồng còn ít hơn cả người yêu cũ của anh. Người ngoài hiểu nhầm mối quan hệ của họ là điều dĩ nhiên rồi, hoàn toàn có cơ sở. Chu Kiều thầm tự nhủ trong lòng. Chẳng có điều gì nghiêm trọng, là do Trần Hàn thắc mắc nên mới hỏi thôi. Là bởi vì anh ta không biết nên mới hỏi thôi. Hay là do Chí Hữu chưa một lần đính chính quan hệ của anh và Yên Đan với tất cả mọi người, để mọi người hiểu nhầm chứ? Chu Kiều lắc đầu vài lần để ngừng suy nghĩ lung tung. Dù cố gắng suy nghĩ tích cực rồi, nhưng mà sự tiêu cực vẫn không rời bỏ tâm trí của cô, đeo bám dai dẳng vô cùng. Cô không thể nào ngăn bản thân mình lại được. Cảm giác hiện hữu trong lòng hiện tại thực sự khiến cho cô rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Chị Hữu chột dạ, vội vàng quay sang nhìn sắc mặt của Chu Kiều. Mặc dù cô không thể hiện rõ ràng ra bên mặt, nhưng mà anh biết cô đang rất khó chịu vì câu hỏi vu vơ này của Trần Hàn. Chị Hữu ôm lấy cô chặt hơn một chút, ngữ điệu không nhẹ nhàng như trước, có vẻ như vừa tức giận lại vừa bắt buộc phải khẳng định lại thêm một lần nữa. Cô gái mà anh thấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Còn vợ tôi đây, tên là Chu Kiều, người vợ duy nhất của tôi. Chị Hữu cố ý nhấn mạnh chữ vợ để người đồng nghiệp của mình hiểu rõ. Anh không muốn bất kỳ ai hiểu nhầm chuyện này thêm nữa, đặc biệt là Chu Kiều. Khó khăn lắm, cô mới mở lòng với anh hơn một chút, Bây giờ vì chút chuyện không đáng có mà lạnh nhạt như trước sao? Thực sự là không đáng. Trần Hàn nghe xong cười gượng. Anh ta biết mình vừa hỏi một câu không hay nên chỉ biết ngập ngừng cho mau qua chuyện. Sau vài giây im lặng, Trần Hàn cuối cùng cũng lên tiếng. À, Hữu này, anh với vợ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau nhé. Tôi lấy bệnh ám rồi, tôi đi trước đây. Khoan đã, còn chuyện gì à? Nhờ anh nói với mọi người, tôi và cô gái kia không phải là quan hệ yêu đương gì. Tránh hiểu nhầm không hay lại khiến cho vợ tôi đây khó chịu. À, tôi hiểu rồi. Trần Hàn cười gượng, sau đó đưa mắt nhìn Chu Kiều, mỉm cười nói với cô. Cô Chu Kiều, tôi xin lỗi nhé. Tôi thực sự không biết cô là vợ của Trì Hữu, lại còn nói ra mấy lời không nên. Mong cô thông cảm cho. Chu Kiều vui vẻ xua tay và lắc đầu. Dạ không sao đâu ạ, chuyện này không đáng để xin lỗi. Hiểu lầm, nhưng mà bây giờ giải thích là được rồi ạ. Không sao đâu ạ. Cảm ơn cô, vậy tôi xin phép đi trước. Trần Hàn gật đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, Trì Hữu quay người đối diện với cô. Anh lo lắng cô đang hiểu nhầm chuyện khi nãy, liền muốn thanh minh thêm với cô. Anh không biết là trong bệnh viện có tin đồn này. Ngày mai anh nói rõ với mọi người về chuyện này. Thế nên em đừng giận nhé. Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt của Trì Hữu, cô bật cười. Em không giận, anh không cần phải lo chuyện đó. Thật á? Ừ, em nói thật, em không giận đâu. Chu Kiều khẳng định thêm một lần nữa. Cô làm sao có thể giận vô cớ? Mọi chuyện không đâu được chứ. Hơn nữa anh chẳng làm gì khiến cho cô phải giận cả. Ngược lại, anh còn cho cô rất nhiều điều bất ngờ. Cô không nghĩ rằng trước mặt đồng nghiệp, anh lại dõng dạc giới thiệu rằng cô là vợ anh. Mặc dù cô biết đây là việc tối thiểu anh phải làm, nhưng mà không phải ai trong tình cảnh của cô mới hiểu được chuyện này. Được công nhận từ người chồng lạnh nhạt bao nhiêu năm đối với cô thực sự không phải là điều dễ dàng. Cô cười thầm trong lòng, cảm giác bây giờ nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ ít thì hiện tại, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Trì Hữu lặng lẽ quan sát thái độ của cô. Anh không còn thấy vẻ tức giận trên gương mặt của cô nữa, và anh cũng không phát hiện nỗi buồn trong mắt của cô. Dường như hành động khi nãy đã khiến cho cô vui hơn. Bầu không khí ngột ngạt giống như mấy ngày trước bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Anh tự hỏi liệu có phải bản thân mình đang có thêm một cơ hội để cô không quyết định ly hôn. Chu Kiều cảm nhận có một ánh mắt cứ luôn chăm chăm nhìn vào mình. Cô ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống. Trì Hữu cứ như vậy mà không rời mắt khỏi cô. Chẳng biết anh đang có ý gì với cô. Này, trên mặt em dính gì à? Không có. Thế tại sao anh nhìn em dữ vậy? Trì Hữu nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không để cô lảng tránh, sau đó bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi của cô. Chu Kiều tròn mắt kinh ngạc, cho đến khi cô có ý định phản kháng thì không kịp nữa rồi, cả người của cô bị anh kìm chặt, hoàn toàn không thể cử động. Trì Hữu nắm thế chủ động, Chu Kiều lại bị chèn ép đến đáng thương. Nhớ đến chuyện xét nghiệm, Trì Hữu nói đã có kết quả, nên cô liền thắc mắc. Kết quả xét nghiệm thế nào hả anh? Trì Hữu nhớ đến tờ giấy xét nghiệm, anh cẩn thận cất vào trong một chiếc túi, sau đó cười nói với cô. Không sao đâu, loại thuốc đó là một loại thuốc gây mê, liều lượng em uống không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Vậy, anh muốn em kiểm tra làm gì? Hay anh có nghi ngờ gì có đúng không? Trì Hữu khựng lại vài giây, sau đó lắc đầu nói tiếp. Anh muốn biết em uống phải loại gì? Có hại hay là không có hại thôi? Chu Kiều gật đầu vài cái cho qua chuyện. Cô cũng không hoàn toàn hiểu ý của Trì Hữu. Dù sao cũng không phải xét nghiệm xem bản thân mình có trong sạch hay không. Cô chỉ sợ điều đó. Chu Kiều này, chúng ta về thôi. Anh không có ca trực à? Ừ. Em đang thế này, anh còn tâm trí đâu mà làm việc chứ. Anh đổi ca rồi, không cần lo, chúng ta về nhà thôi. Trì Hữu nắm lấy tay cô, sau đó rời khỏi phòng riêng. Hiện tại là lúc cô cần anh nhất. Chu Kiều vừa mới xảy ra chuyện không hay, anh không thể nào bỏ mặc cô một mình được. Trước đây anh có rất nhiều lần làm vậy. Bây giờ thì anh cảm thấy mình không nên. Hai người rời khỏi phòng riêng không lâu, cùng nhau bước đi trên dãy hành lang dài xuống dưới tầng. Nào ngờ vừa đi được một đoạn liền bắt gặp người quen. Chẳng phải ai xa lạ đâu, mà chính là người mà Chu Kiều không thích nhất. Bằng một sự trùng hợp nào đó, Yên Đan lại xuất hiện tại bệnh viện vào giờ phút này. Một cuộc chạm mặt bất ngờ không ai mong muốn. Chỉ Hữu ngạc nhiên khi nhìn thấy Yên Đan. Trước đó không lâu, anh gọi điện nhờ tài xế đưa Yên Đan trở về khách sạn. Tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây? Chỉ Hữu không thể nào không bận tâm. Anh nhíu mày và thắc mắc. Yên Đan, sao em lại ở đây? Yên Đan đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Không cần anh quan tâm. Rõ ràng là giọng điệu giận dỗi, nhưng không vì vậy, Yên Đan còn tỏ ra sự tức giận vô cùng trên khuôn mặt. Cô ta giận bởi vì anh đã từ chối đến chỗ cô ta khi mà cô ta cần. Anh để mặc cô ta cho tài xế. Yên Đan không muốn nói chuyện, cô ta ôm bụng mình cố gắng bước đi. Chỉ Hữu muốn biết rõ tình hình, nhưng mà toàn nhận về sự gắt gỏng của cô ta. Anh nhìn theo bóng dáng của cô ta, trong đầu xuất hiện vài điều. Rất nhanh chóng sau đó, người tài xế của Yên Đan từ đằng xa chạy đến. Chỉ Hữu ngăn lại và hỏi chuyện anh ta. Sao Yên Đan lại có mặt tại đây chứ? Không phải tôi bảo cậu đưa cô ấy về khách sạn sao? Ban đầu chúng tôi cũng định về khách sạn, nhưng mà giữa đường cô ấy đau bụng quằn quại, thế nên tôi chở cô ấy đến đây để thăm khám xem thế nào. Vậy kết quả thế nào? Tôi không rõ. Tôi mới vừa về phòng thì không thấy cô ấy đâu, nên tôi ra đây tìm cô ấy. Chỉ Hữu gật đầu hiểu ý, người tài xế kia cũng nhanh chóng rời đi. Nghe anh ta nói qua, Chỉ Hữu phần nào hiểu được tình hình. Chu Kiều luôn im lặng từ lúc Yên Đan xuất hiện. Cô nhìn xuống tay của mình, hình như cái nắm tay của anh bây giờ bị thả lỏng hơn khi nãy. Dáng vẻ của Chí Hữu hiện giờ chắc hẳn đang lo lắng cho Yên Đan. Chu Kiều cười thầm, vừa mới chớm hy vọng một chút, bây giờ cô đành phải dập tắt vậy. Cô chủ động buông tay, sau đó lên tiếng. Chỉ Hữu, Yên Đan không ổn thì phải. Anh đi xem cô ta thế nào đi. Em tự về được rồi. Chỉ Hữu vì câu nói này của Chu Kiều mà nhận thức được hiện tại bàn tay của cô sớm không còn nằm trong bàn tay của anh. Chỉ Hữu cố gắng gượng gạo để cứu vãn tình hình. Chu Kiều, để anh đưa em về. Cô vội vàng thu tay lại đằng sau lưng, cô lắc đầu. Em thấy anh muốn đi theo Yên Đan từ nãy cơ. Anh cứ đi đi, em xong việc ở đây rồi, em tự về được. Không phải đâu, anh chỉ thắc mắc lý do tại sao cô ấy vào viện. Em bảo là em không sao, cảm xúc khó giấu lắm, giống như nỗi lo ấy đều hiện hết trong mắt anh vậy, làm sao anh giấu được em. Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt của Chí Hữu, cô nói hết điều mình muốn, sau đó quay lưng bỏ đi. Cứ cho là anh giỏi kìm nén cảm xúc đây, nhưng mà hành động lại diễn ra trong vô thức. Anh đã lo lắng cho người yêu cũ đến như vậy, cô không ngăn cản. Ngăn một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cô không thể nào dùng cả đời này để kéo anh về phía mình. Người không có lòng, cố gắng mãi cũng chẳng có ích gì. Chỉ Hữu vội vàng đuổi theo phía sau cô. Anh giữ cô lại, cô liền gỡ tay anh ra. Mấy lời Chỉ Hữu nói bên tai cô đều không muốn nghe thêm nữa. Bắt một chiếc taxi bên đường, Chu Kiều nhanh chóng lên xe. Cô đóng sầm cửa, yêu cầu tài xế nhanh chóng rời đi. Chỉ Hữu không đuổi kịp, cứ như vậy mà đứng lại phía sau, nhìn theo bóng của chiếc xe. Lúc này ngồi trên xe, Chu Kiều không khóc, có lẽ đã quá mệt để làm chuyện vô nghĩa ấy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Nghĩ ngợi một lúc trong đầu, Chu Kiều lấy trong túi ra một chiếc băng gạc nhỏ, cô cẩn thận dán lên vết thương trên cổ mình. Cô không muốn để lại, không muốn nhìn thấy những thứ thuộc về anh. Ngay cả môi cô cũng lau thật sạch, sạch tới mức khiến cho đôi môi lúc này bật cả đi. Chu Kiều từ chối tất cả. Cô không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì về anh. Cô ghét chúng, cô ớn lạnh và thất vọng vô cùng. Đáng nhẽ ra, cô không nên hy vọng gom góp từ những điều nhỏ nhặt để rồi nhận về một thứ tình cảm hoàn toàn không xứng đáng. Cô biết, bản thân mình dễ dàng rung động, nên cô chỉ biết chấp nhận mà thôi. Sau khi ổn định tinh thần, Chu Kiều lúc này mới nói với tài xế. Bác Tài, đưa tôi đến sân bay gần nhất. Người tài xế tròn mắt kinh ngạc nhìn Chu Kiều, Ông ta cười trừ rồi hỏi cô. Cô gái, bây giờ muộn thế này rồi, cô thực sự muốn đến sân bay sao? Dạ vâng, bác cứ cho tôi đến sân bay. Có việc gì mà đi gấp thế, không thì để sáng mai đi. Mà tôi thấy cô chẳng mang theo hành lý gì. Tôi không cần hành lý, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Người tài xế bây giờ không nói thêm lời nào, ông ta gật gù rồi nhanh chân nhấn ga và rời đi, nhanh chóng chở cô đến sân bay theo yêu cầu. Suy nghĩ của giới trẻ bây giờ thật sự khó hiểu. Ông là người làm công ăn lương, hỏi vậy để biết thôi, chứ chẳng can thiệp được đâu. Chu Kiều tựa đầu vào ghế, ánh mắt của cô chăm chăm nhìn sang bên ngoài cửa sổ, tâm trí của cô rối bời, rất nhiều suy nghĩ bùa vây lấy cô. Cô giữ được bình tĩnh, dốc lại tinh thần đã là sự cố gắng lắm rồi. Trong đầu của Chu Kiều khi nãy có một chút suy nghĩ, cô muốn mau chóng rời khỏi thành phố này, đi càng xa càng tốt, đến một nơi không quen biết ai, và chẳng có ai có thể làm phiền đến cô. Chu Kiều chính là đang muốn chạy trốn thực tại. Cô hèn nhát, không dám đối mặt. Cô sợ, đến khi bản thân mình thực sự thông suốt rồi, cô mới quyết định. Cô còn, hiện tại, những quyết định tưởng chừng chắc chắn của cô đều dễ bị lung lay. Nhắm nghiền con mắt, Chu Kiều thở hắt ra một hơi, điện thoại trong túi của cô liên tục run rẩy. Cô biết người gọi đến là anh đấy. Nhưng cô không muốn nghe máy. Cô định tắt nguồn, nhưng nghĩ vậy là không được đúng cho lắm. Thế nên cô cứ để điện thoại về chế độ im lặng, không làm phiền đến khi bản thân mình chủ động. Chỉ Hữu lái xe trở về nhà sau khi Chu Kiều lên xe không lâu. Trên đường đi, anh cố gắng tìm kiếm chiếc taxi mà cô lên, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết. Về đến nhà, anh thấy cổng ngoài đang còn khóa. Chu Kiều đi trước anh, nhưng tại sao cô chưa về nhà? Trong lòng của Chỉ Hữu dâng lên một cảm giác lo lắng, lâu lâu lại cảm nhận như sắp mất đi thứ gì đó. Anh cố gắng gọi điện cho cô thật nhiều lần, nhưng cô không nghe máy. Anh gửi đến cho cô hàng chục tin nhắn, nhưng mà không thấy cô hồi âm. Anh thấy mình sắp phát điên vì đi tìm kiếm cô rồi. Trong bệnh viện, Chỉ Hữu không cố ý để bày tỏ thái độ đó. Anh chỉ vô tình bắt gặp Yên Đan trong tình trạng mệt mỏi. Là người quen nên anh chỉ muốn hỏi thăm bình thường thôi. Lo lắng, quả thực là có chút lo. Nhưng không phải là kiểu lo lắng của những người yêu nhau. Chẳng nhẽ quen biết nên quan tâm cũng không được hay sao chứ? Nhưng Chu Kiều lại hiểu theo một cách khác. Anh không thể nào thay đổi được suy nghĩ tiêu cực ấy của cô. Anh nói thật, anh và Yên Đan chả có gì. Trong mắt của cô lại trở thành anh vô thức quan tâm đến Yên Đan. Chỉ Hữu mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế sofa, thở dài một tiếng, tựa lưng vào thành ghế. Gọi điện cho cô không được, nhắn tin cô không trả lời. Anh thực sự hết cách rồi. Sự tĩnh lặng xung quanh căn phòng bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Chỉ Hữu nặng nề nhìn màn hình. Ngay khi nhìn thấy tên người gọi đến, anh lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy nhấc máy. Chu Kiều, em đang ở đâu đấy? Em chưa về nhà sao? Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nói của Chu Kiều, hời hợt và lạnh nhạt lắm. Sắp tới, em không về nhà đâu. Anh cứ làm việc riêng của mình đi. Em đi đâu? Tại sao không về nhà? Em không biết. Nhưng nhất định, em không về. Em phải đi đến nơi nào đó. Không có anh. Chu Kiều thẳng thừng như vậy, tuyệt tình như vậy, hiện tại cô đâu còn gì để mất. Người không còn gì để mất thì chẳng sợ bất cứ điều gì. Chỉ Hữu hiểu cô bởi vì chuyện trong bệnh viện mà cô giận hờn, nhưng đâu tới mức này chứ. Cả hai người vừa mới thoải mái chưa được bao lâu. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Chu Kiều à, em nghe anh nói, em về nhà đi. Đừng vì mấy chuyện không đâu mà làm loạn thế này. Chu Kiều nghe xong cười khẩy. Anh cho rằng đó là mấy chuyện không đâu à? Anh thậm chí còn cho rằng chuyện này không hề quan trọng. Nhưng đối với cô, chuyện này thực sự quan trọng. Ly nước đã đầy rồi, chỉ cần thêm một giọt nước nhỏ thôi, nó cũng tràn cái ly. Cô giống như ly nước đó vậy. Anh càng làm tổn thương cô, lại càng khiến cho cô không thể nào chịu đựng. Chỉ Hữu, anh nghe đây. Em không làm loạn. Em chỉ làm những chuyện khiến em cảm thấy thoải mái. Em cho anh thời gian tự do, anh còn trách em sao? Anh nói rồi, không phải như em nghĩ. Bây giờ anh có giải thích hay là chối bỏ bao nhiêu lần thì hành động của anh ý, nó đều trái ngược với lời của anh nói ra. Chu Kiều dừng lại vài giây hít thở, sau đó nói tiếp. Trong lòng anh có người thương, nên anh hành động vô thức là muốn bảo vệ cho người đó. Anh chối bỏ bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Anh đừng tự lừa dối bản thân mình. Anh không lừa dối bản thân. Em đang hiểu sai, và chính em đang đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi đấy. Nói mãi, chị Hữu vẫn không chịu thừa nhận. Đàn ông đúng là tham lam thật đấy. Muốn thêm mà chẳng muốn bớt. Cô không muốn đôi co. Cô mệt lắm rồi, và cô cần được nghỉ ngơi. Em không về đâu. Anh không cần đi tìm em. Chu Kiều à? Chu Kiều! Chị Hữu gọi tên cô nhiều lần, nhưng điện thoại lúc này đã bị ngắt cuộc gọi. Anh gọi lại vào số của cô thì thuê bao đã tắt nguồn. Chị Hữu mệt nhọc vứt điện thoại sang một bên, anh vò đầu bứt tai bực bội trong lòng. Cuối cùng, anh không thể nào làm lành với cô. Thậm chí anh còn chẳng biết cô đã đi đâu. Nỗi tức giận và ấm ức dâng lên trong lòng, anh không thể nào kìm nén mà hất đổ toàn bộ những thứ trước mặt mình. Âm thanh đổ vỡ vang lên, mảnh sành vương vãi trên đất rất nhiều. Anh gục mặt xuống đầy tuyệt vọng. Chị Hữu không để cho cô rời đi dễ dàng. Cô có đi đâu, anh nhất định phải tìm bằng được cô. Dù có như thế nào, anh nhất định không bao giờ để cô rời bỏ anh. Chiếc taxi dừng lại trước sân bay. Chu Kiều vào bên trong, nhìn lên bảng thông tin rồi suy nghĩ một chút. Sau khi quyết định, cô liền mua một chiếc vé máy bay sớm nhất và bay đến thành phố A. May mắn thế nào, lại duy nhất còn một chiếc vé. Chu Kiều không chần chừ, cô liền mua trong tức khắc. Đến giờ khởi hành, cô lên máy bay. Cô chẳng mang theo bất cứ hành lý nào, trên người chỉ có duy nhất một chiếc túi sách có đầy đủ giấy tờ cần thiết bên trong và có một chiếc điện thoại trên tay. Chu Kiều là người hay quên, mỗi khi ra ngoài cô đều mang giấy tờ theo cùng, để nhỡ như xảy ra chuyện gì cần thiết cô còn có thể dùng đến nó. Và thật không ngờ, sự cần thiết này của cô lại có thể dùng trong trường hợp này. Trước kia Chu Kiều từng đến đây một lần rồi và cô có ở lại trong vài ngày, nhưng thời gian ngắn ngủi cô hoàn toàn không hiểu rõ thành phố này cũng như đường đi các nơi. Có điều đó, đối với thành phố khác thì đối với cô thành phố A vẫn quen thuộc hơn hết. Máy bay bay đến thành phố A, quãng thời gian không quá dài bởi vì là chuyến bay nội địa. Đặt chân đến nơi, điều đầu tiên mà cô làm là thuê một căn phòng ngủ tạm qua đêm. Những chuyện tiếp theo, cô phải tạm gác qua sáng mai vậy. Ngày hôm nay của cô thực sự mệt mỏi lắm rồi. Đặt lưng xuống giường, Chu Kiều nhắm nghiền con mắt. Cô muốn nghỉ ngơi, nhưng mà trong đầu cô cứ nghĩ toàn cái chuyện gì không đâu. Cô cố gắng đừng để tâm đến, nhưng mà trong lòng cô thực sự không nguôi ngoai. Cuối cùng cô đành ngồi dậy với tay, lấy điện thoại trên bàn. Sau khi bật nguồn thì nhận được rất nhiều thông báo đến từ Chí Hữu. Trong tin nhắn cô còn đọc được một tin. Anh nói rằng anh sẽ đi tìm cô. Chu Kiều không thèm quan tâm, cô nhấc máy gọi điện cho người bạn của mình tên là Tuệ Linh. Alo, sao gọi cho tớ giờ này đấy? Xin lỗi, tớ có chút việc muốn nhờ cậu. Cậu có phiền không? Đương nhiên là không phiền rồi, cậu nói đi. Cậu xem lại các camera trong buổi tiệc tối nay có được không? Giúp tớ xem có nhìn thấy người nào hành động khả nghi không? Khả nghi á? Này, cậu gặp chuyện gì có phải không? Chu Kiều nén tiếng thở dài vào trong, rồi sau đó nhanh chóng kể lại chuyện mình trải qua cho bạn thân nghe. Sau khi biết chuyện, Tuệ Linh vô cùng tức giận. Cô biết Chu Kiều nghi ngờ ai, bởi vì trong buổi tiệc ngày hôm nay Yên Đan cũng có mặt. Nhưng bởi vì không có bằng chứng chứng minh nên mới phải tìm đến cô để nhờ trợ giúp. Bạn thân mình gặp nạn, Tuệ Linh đâu thể nào trơ mắt đứng nhìn. Cô không chần chừ do dự mà đồng ý ngay. Chu Kiều rất biết ơn và vô cùng ái ngại khi liên tục nhờ vả Tuệ Linh. Nhưng ngoài người bạn này ra, cô không thể nào tin tưởng vào ai khác. Chu Kiều vì muốn biết người hại mình là ai nên cô cần Tuệ Linh giúp. Gia đình cô làm ăn kinh doanh nhưng mà chưa hề động chạm đến bất cứ người nào. Cô cũng không phải là kiểu người gây thù khắp nơi. Người duy nhất Chu Kiều nghi ngờ chỉ có một người, Nhưng đáng tiếc, cô không có bằng chứng. Nói chuyện với Tuệ Linh được một lúc, Chu Kiều cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng có nhiều sự. Thật sự may mắn bởi vì có một người lắng nghe cô, cũng khiến cho lòng cô nhẹ nhõm đôi chút. Sau khi tắt điện thoại, Chu Kiều ngả lưng xuống giường. Bây giờ đây cô mới thực sự chìm vào một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Chu Kiều dậy sớm để ra ngoài. Cô cần mua một vài thứ cần thiết. Dù gì cô phải ở đây một thời gian ngắn, chuẩn bị trước vẫn là điều tốt nhất. Số tiền mà cô để trong tài khoản không nhiều, nhưng vẫn đủ để chi trả phí sinh hoạt. Trước mắt, cô ở lại thành phố A vài ngày. Khi nào tinh thần ổn định, rồi sau đó cô sẽ quay về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Một Đám Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, thì cô gái tên là Kiều của chúng ta lại đang hiểu nhầm người đàn ông, và chắc chắn là có rất là nhiều mâu thuẫn tiếp tục hiểu nhầm. Tại sao người đàn ông này lại không mạnh dạn vứt bỏ quá khứ mà đến với tương lai chứ? Thực sự là quá là mờ ám. Bởi vì cô gái tên là Kiều của chúng ta là một cô gái nhạy cảm và hay ghen tuông nữa. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp tục, Tâm An xin của quý vị thêm vài giây nữa để gửi đến cho quý vị giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng mà Tâm An và ban biên tập kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị rất rất nhiều mặt hàng về phong thủy và có hương thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào tham khảo mặt hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.